văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, cha vẫn là cha. Bình Diễm há miệng, nhất thời không nói nên lời. Bình Thượng Thư vỗ vai nó. Về trước đi, chuyện con muốn luyện tay nghề, về nhà chúng ta bàn bạc kỹ lại. Bình Diễm vừa định đồng ý, lại lập tức lắc đầu. Không, đại nhân, con muốn. Bình Thượng Thư, con đừng nghĩ nữa, người vừa rồi kỳ phùng địch thủ với con ấy, đã bị trưởng bối của nàng ta đưa đi rồi. Bình Diễm, ồ, sao Bình Thượng Thư lôi đứa nhỏ nhà mình đi có hơi tốn sức. Nhưng lão hoàng đế đối với cháu ngoại gái thì đúng là áp chế huyết mạch thực sự, mặc dù họ không có quan hệ mù. Lão hoàng đế trực tiếp xách lên là đi, bé gái 8 tuổi đặc biệt hiểu thế nào là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, phát hiện mình bị tóm được rồi, liền ngoan ngoãn hiểu chuyện hết mức, dẫy rủa cũng không thèm dẫy. Lão hoàng đế nhìn bộ dạng này của nó, ngược lại thấy đau dạ dày. Giống, quá giống, giống hệt cái vẻ tích cực nhận sai, C-H-E-T không hối cải của Tương Dương. Đây chẳng lẽ là cháu gái giống gì, nhưng họ cũng đâu phải gì cháu ruột. Có điều, tóm lại, hai người thay mặt đánh bị lôi đi, cặp đôi bạo hành gia đình ngơ ngác cả lũ. Không có bộ não bên ngoài, bọn họ đều không biết tiếp theo phải làm thế nào, bản thân nên ra chiêu gì với đối phương. Nhất thời, nhà môn rơi vào sự im lặng kỳ quái. Sau hơn 10 hơi thở, Kinh Triệu Doãn xác định hai vị tiểu tổ tông đã đi rồi, bèn chậm rãi mở miệng. Hai vị còn gì muốn nói không? Đôi vợ chồng bạo hành này đồng loạt nuốt nước bọt ừng ực, đột nhiên đồng thanh nói. Không kiện nữa, chúng tôi không kiện nữa. Đây là chuyện nhà chúng tôi, không làm phiền đại quan nữa. Kinh Triệu Doãn, ồ, một tiếng, hỏi. Nhưng hai vị không phải nói đối phương lừa hôn sao? Đôi vợ chồng bạo hành này lại lần nữa đồng thanh. Không có không có, chúng tôi phát hiện đây có thể là một hiểu lầm. Ồ, vậy à, Kinh Triệu Doãn nói đầy ẩn ý. Vậy sau này hai vị không được như vậy nữa, giữa vợ chồng có khó khăn nào mà không qua được chứ? Động một tí là lôi nhau ra công đường thì còn ra thể thống gì? Sau này hãy sống tốt với nhau, tuyệt đối đừng nhất thời xúc động mà chạy đi hòa ly. Giữa vợ chồng, có chút xô xát nhỏ cũng rất bình thường. Hai người này vội nói, vâng vâng vâng, đều nghe lời đại quan, chúng tôi nhất định sẽ sống tốt với nhau, chúc phúc cho họ khóa chặt lấy nhau, tuyệt đối đừng chảy vào thị trường nữa. Đột nhiên vang lên một câu, Kinh Triệu Doãn ngớ ra, Hứa Yên Miểu, ngươi vẫn chưa đi sao? Quả nhiên, ông ta thấy một cái đầu quen thuộc ló ra từ trong đám đông, tháng 10 đã là đầu đông, có chút lạnh, hắn còn mặc một chiếc áo bông mới, trà trộn giữa đám bá tánh không hề lạc lõng. Có điều trong ấn tượng của ta, loại kiện cáo giữa chừng lại định rút đơn kiện này, hình như còn có hình phạt thì phải. Là gì nhỉ? Không đợi Hứa Yên Miểu vắt óc nghĩ ra, Kinh Triệu Doãn đã đập mạnh Kinh Đường Mộc, hỗ trợ. Nhưng thằng Đường không phải trò đùa, không thể để các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hai vị hiện giờ trên người cũng có thương tích, vậy trước lĩnh 10 côn, 20 côn còn lại, đợi lành vết thương rồi đến nha môn lĩnh nốt. Một ngày tốt lành. Ô hô, làm tốt lắm, đôi vợ chồng này lại không thấy tốt chút nào. Đối với họ mà nói, thà bây giờ đánh một lèo cho xong còn hơn. Nếu không đầu rơi bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U chảy cộng thêm vết thương do côn đánh dưỡng thương 2 tháng, khó khăn lắm mới lành, lập tức lại đến nhận côn hình, thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi. Đại quan, chúng tôi có thể nộp tiền để miễn đánh không? Trên luật pháp đúng là có điều khoản này. Nhưng mà, Kinh Triệu Doãn mỉm cười, không được, chuyện hai vị phạm phải tương đối nghiêm trọng. Á, thật sao, Kinh Triệu Doãn, giả đấy, có điều Kinh Triệu Doãn đúng là có thể từ chối việc họ nộp tiền miễn đánh. Cách chương.